Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2798, chương 2777. Đủ để giết chết ngươi 10 lần. Kinh Lôi, Mãnh Long Phá, trường thương tới tay, Thẩm Truy tự rót vào một cỗ thánh lực, tách ra quang mang chói mắt. Thẩm Truy thân ảnh khẽ động, như là bàn long xuất hải, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Chợt, một đạo màu bạc tàn ảnh, ngay tại Thẩm Truy phía sau hình thành, như là một đầu màu bạc giao long. Thẩm Truy tại vung thương phía dưới, hắn thúc dục không gian pháp tắc, tăng lên lực chiến đấu của mình. Không gian giam cầm, không gian áp xúc, không gian xuyên thấu, ba loại không gian pháp tắc gia trì dưới, Thẩm Truy một thương này uy lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Thời gian một cái nháy mắt, Thẩm Truy đã đến Mạc Thanh Vân trước người, vung thương đâm về Mạc Thanh Vân ngực. Phá không, đối mặt Thẩm Truy đột kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, quả quyết hướng về phía trước một kiếm bổ ra, nhất kiếm chạm ra, phong khốn Mạc Thanh Vân không gian, liền bị cưỡng ép phá vỡ. Đem không gian phá vỡ, Mạc Thanh Vân thân thể lóe lên, đi tới giữa không trung. Chợt, Thẩm Truy đánh phía hắn một thương, liền để hắn cho né tránh. Ngươi tránh không xong, thấy mình một thương thất bại, Thẩm Truy thế công không giảm, thay đổi đầu mâu truy hướng Mạc Thanh Vân. Đối mặt Thẩm Truy đột kích, Mạc Thanh Vân không tiếp tục tránh lui, hướng phía Thẩm Truy một kiếm đánh xuống. Tuế quang, vô thị phòng ngự, không gian giam cầm, không gian xuyên thấu, một đạo kiếm mang hiện lên, liền tại đại gia trong tầm mắt biến mất, đi thẳng đến Thẩm Truy trước mặt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện kiếm mang, Thẩm Truy giật nảy mình, vội vàng lách mình tiến hành tránh né, chỉ là hắn bính kình toàn lực, vẫn là bị kiếm mang đánh trúng cánh tay phải. Lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Theo Thẩm Truy bị kích thương, hắn đối Mạc Thanh Vân thế công cũng bởi vậy bị đánh gãy. Thẩm Truy thụ thương, nghĩ không ra chính diện giao phong, hắn thua càng tăng nhanh hơn. Đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm, biện pháp tốt nhất liền là giống như Quyền Văn Trọng như thế liều mạng. Coi như liều mạng thì phải làm thế nào đây? Cuối cùng còn không phải thua thảm hại hơn. Mọi người giao lưu một phen, tự đối Mạc Thanh Vân càng kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân kiếm quá mạnh, căn bản không có biện pháp phá giải, trừ phi bọn hắn tu vi xa xa mạnh hơn Mạc Thanh Vân, nghiền ép đến Mạc Thanh Vân không có chút nào phản kháng. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà đạt tới loại tình trạng này, vẫn là ánh mắt của tông chủ độc ác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Thẩm Lương nhịn không được thở dài, thay Thẩm Truy cảm thấy một chút tiếc hận. Không có gặp Mạc Thanh Vân xuất thủ trước, hắn đối với Thẩm Truy bị thay thế cũng có được một chút bất mãn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực, bất mãn của hắn toàn bộ biến mất. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực, tại thập đại trong hàng đệ tử, tuyệt đối có thể xếp đến vào 5 vị trí đầu. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tự tuyệt đối có tư cách thay thế Thẩm Truy tham gia tinh vực tranh huy. Biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, Thẩm Lương tự đối Thẩm Truy hô: "Truy, ngươi thua, lui ra đi." "Không, ta còn không có thua." Đối với Thẩm Lương, Thẩm Truy không có nghe theo, mặt lộ vẻ không cam lòng gầm thét. Chợt, hắn liền lại huy động trường thương, đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích, lôi bạo, diệt long cuốn, trường thương đâm thẳng, Thẩm Truy thân thể xoay tròn, quấy một cỗ kinh khủng phong bạo, tại cỗ gió lốc này quấy dưới, không gian đều bể ra, xuất hiện từng cái vết nứt không gian. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ đệ tử nhao nhao kinh hãi, hướng phía thiên ma thần đài bên ngoài thối lui. Ba bối liệt bọn người thì là thần sắc căng cứng, vội vàng xuất thủ vững chắc không gian, tránh cho làm bị thương tứ đệ tử. xem ra không cho điểm lợi hại, ngươi cũng không chịu bỏ qua. Nhìn xem Thẩm Truy không buông tha, Mạc Thanh Vân có chút không vui, tán phát khí thế cũng lăng lệ. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay vung lên, hướng phía thêm ra một cánh cửa ánh sáng. Quang môn vừa ra, liền phát ra một cỗ không gian chi lực, không có vào Mạc Thanh Vân thể nội, lại là không gian giam cầm pháp tắc. Xem ra ngươi là đáng đời muốn bị giáo huấn. Cảm ứng được không gian chi môn pháp tắc, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng Thẩm Truy vỗ tới một trường. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, một cỗ huyền diệu bá đạo không gian pháp tắc bao phủ đến Thẩm Truy tứ. Chợt, Thẩm Truy thân thể tựu đâm vào một tầng không gian bích lũy bên trên, đâm đến hắn một trận thất điên bát đảo. Thật là bá đạo không gian giam cầm pháp tắc, thế mà cưỡng ép đem Thẩm Truy phong tỏa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, ba bối liệt thần sắc run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt chấn kinh. Không riêng ba bối liệt như thế, bên cạnh hắn các trưởng lão đồng dạng là một mặt chấn kinh chi sắc. Một lát sau, Thẩm Lương tỉnh táo lại, đối ba bối liệt hỏi: "Tông chủ, người không gian giam cầm pháp tắc chi uy có thể hay không đạt tới Mạc Thanh Vân loại trình độ đó?" "Không đạt được." Ba bối liệt lắc đầu, lộ ra một mặt nặng nề biểu lộ, nói: "Thanh Vân đối không gian giam cầm pháp tắc lĩnh ngộ đã có một cái chất thăng hoa, cho dù ta bị cỗ này về pháp tắc vây khốn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tránh thoát." T, nghe xong ba bối liệt, tứ các trưởng lão đều là hít sâu một hơi. Ba bối liệt chính là chuẩn giới chủ cường giả, dùng thực lực như hắn cũng vô pháp tránh thoát Mạc Thanh Vân không gian pháp tắc. Loại chuyện này nói ra đủ để dọa sợ rất nhiều người. Nghĩ không ra hắn ẩn tàng đến sâu như vậy, chúng ta đều xem thường hắn. Biết được Mạc Thanh Vân pháp tắc chi uy, Thẩm Lương nhịn không được thở dài, liền hướng phía Thẩm Truy bay qua. Rất nhanh, Thẩm Lương đến Thẩm Truy bên người, hướng về phía Mạc Thanh Vân vừa chắp tay, nói: "Mạc Thanh Vân, Thẩm Truy đã thua, ngươi thả hắn ra đi." Gặp Thẩm Lương ra mặt cầu tình, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Mạc Thanh Vân tâm niệm nhất định, không gian giam cầm pháp tắc bị bỏ, Thẩm Truy từ đó thoát khốn ra. Hắn tự mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, muốn tiếp tục đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Dừng tay, nhìn thấy Thẩm Truy cử động, Thẩm Lương đưa tay bao quát, liền đem hắn bắt lại trở về, nói: "Không được vô lễ, nếu không phải Mạc Thanh Vân lưu tình, hắn đủ để giết chết ngươi 10 lần." Thẩm Lương lời nói xong, hắn xông Mạc Thanh Vân gật gật đầu, liền dẫn Thẩm Truy đến một bên. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh nhân tài như ở trong mộng mới tỉnh, cảm thấy như vậy không chân thật. "Ta không có nghe lầm chứ?" Theo Thẩm Lương thái thượng trưởng lão ý tứ, Mạc Thanh Vân còn không có đem hết toàn lực, cái này có một ít đáng sợ. Thực lực chân chính của hắn, cực hạn đến cùng ở nơi đó, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết rõ. Về sau tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Thẩm Truy bị mang đi, Mạc Thanh Vân không hề rời đi Thiên Ma Thần Đài, nhìn về phía những đệ tử khác nói: "Các vị sư huynh, ta lại hướng các ngươi xác nhận một chút, nhưng còn có người nghi vấn thực lực của ta." Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới chất vấn hắn thực lực, người toàn bộ cúi đầu xuống. Vừa rồi trong lúc giao thủ, bọn hắn đã nhìn ra, bọn hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Một lát sau, thấy không có người ra trả lời chắc chắn, ba bối liệt tựu đứng người lên, nói: "Như thế, tinh vực tranh huy cái cuối cùng danh ngạch liền do Mạc Thanh Vân thu được, xác định Mạc Thanh Vân tư cách." Ba bối liệt tựu nhìn về phía Thẩm Lương, nói: "Thẩm Lương thái thượng trưởng lão,